Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 977, chương 977, thỉnh quân nhập úng. Giờ khắc này, Phương Bình cũng nhìn về phía cánh cửa kia, nhìn thấy trên cửa Thương Miêu, trên trán còn mang cái vương, chữ. Phương Bình cũng là giờ khóc giờ cười, mèo này nghĩ như thế nào? Người Thương Miêu so với con hổ tiếng tăm muốn lớn hơn nhiều đi. Cần phải giả hổ, đây là ngươi làm cạm bẫy. Thương Miêu gật cái đầu to, ủy khuất nói, đều mệt chết mèo, cực khổ rồi. Phương Bình qua loa một câu, bớt mập một chút cũng tốt. Tiếp lần nữa nói, một cánh cửa liền được rồi. Không phải nha, bên trong có cái tiểu thế giới. Tiểu thế giới. Phương Bình hiểu rõ nói, trực tiếp đi về không gian chiến trường sao? Nói xong, không chờ Thương Miêu đáp lời, Phương Bình lại nói, tầm thường không gian chiến trường không thể được, lần này cường giả quá nhiều, cường giả cấp thiên vương đều có thật nhiều, ta nhìn không có cửu hoàng tứ đế cái cấp bậc đó, không hẳn có thể nhốt lại, lần này cường giả quá nhiều. Nghĩ nhốt lại những người này, dù cho lão Trương muốn thêm cái thần khí lồng, vậy cũng chưa chắc có thể được. Thương Miêu xem thường, lầu bầu nói, nào dùng phiền phức như vậy, lại nói, bọn họ cũng chưa chắc đồng ý đi đây. Bản Miêu ném đi rất nhiều thần khí đi vào, cửu hoàng ấn giấu sâu nhất, bản Miêu có thể sẽ giấu đồ vật rồi. Đến thời điểm, bọn họ đều muốn tìm đồ vật. Làm sao có thời giờ đi ra ngoài? Không tìm được khẳng định là không đi. Nghĩ thì nghĩ, Thương Miêu vẫn là nói rằng, yên tâm đi, bọn họ không ra được. Bên trong không gian chiến trường, thật giống là một vị thiên vương bản nguyên thế giới, cùng đệ nhất đệ nhị hai trọng thiên có chút trọng hợp. Hiện tại rất mạnh mẽ, không gian chiến trường vốn là so với người sống sót thời điểm bản nguyên thế giới càng mạnh. Mẽ, thực lực liền là so với người ta sống sót thời điểm mạnh. Cũng chưa chắc có thể đi ra ngoài. Không gian chiến trường hình thành, cũng không phải là đơn độc bản nguyên thế giới. Còn có không gian lực lượng tổ hợp. Bằng không, vương chiến chi địa một chỗ kia không gian chiến trường. Chủ nhân khi còn sống cũng không cường đại như vậy. Nhưng năm đó Nam Bắc cuộc chiến, tham chiến cấp thánh nhân đều có thật nhiều. Vẫn như cũ không thể phá tan chỗ kia. Một vị cường giả cấp thiên vương vẫn lạc, hình thành không gian chiến trường, mấy vị thiên vương liên thủ cũng chưa chắc đánh phá. Huống hồ bọn họ còn chưa chắc chắn muốn đi đây. Thương Miêu cũng không phải quá lo lắng cái này. Nói xong lại thầm nói, lại nói, chỗ này hiện tại còn dung hợp một mảnh thiên giới mảnh vỡ, càng cường đại rồi. Năm đó thiên giới mảnh vỡ rơi rụng đến nơi này, thiên giới nhưng là rất vững chắc, trước đây đơn độc một vị hoàng giả ra tay cũng chưa chắc có thể đánh vỡ. Thiên giới phá nát, đó là không ngừng một vị hoàng giả cấp thực lực mạnh giả ra tay. Vẫn là liều mạng một lần loại kia, lúc này mới dẫn đến thiên giới phá nát. Hiện tại tuy rằng chỉ là một mảng nhỏ mảnh vỡ, nhưng cũng lớn vô cùng. Rộng lớn vô biên, tầm thường cường giả đế cấp, ở trong mảnh vỡ này chiến đấu, cũng chưa chắc có thể tổn hại trong đó kiến trúc cùng không gian. Thiên giới mảnh vỡ, Phương Bình sửng sốt một chút, nghĩ đến trước sự, vội vàng nói, người thật mở ra hoàng giả đạo. Không có nha, Thương Miêu vô tội lắc đầu. Nào có a, đều là bất ngờ mà. Bất quá Thương Miêu kỳ thực vẫn là cảm ứng được một ít đồ. Giờ khắc này có chút lúng túng, nhỏ giọng nói, bất quá, cái kia, đại đạo thật giống buông lỏng một điểm. Địa quật bên này, che lấp đại đạo một phần, thật giống bị bản Miêu chọc thủng rồi. Thương Miêu từng nói, có người từng che lấp quá địa quật đại đạo, sở dĩ địa quật bên này đại đạo so sánh mơ hồ, rất nhiều cường giả cảm giác phần cuối liền ở phía trước, hoặc là thẳng thắn chính mình đi chính là phần cuối, Đương nhiên, đối phương cũng không phải là chắn cửa, cũng không thực lực đó, khả năng che lấp đại đạo, thực lực vẫn là cường có chút đáng sợ. Phương Bình không nhịn được nói, năm đó che lấp đại đạo, có phải là Mạc Vấn Kiếm? Thương Miêu nói đại đạo bị che lấp, kỳ thực không bao nhiêu năm, còn giống như ở Nam Bắc cuộc chiến chuyện sau đó. Vậy những năm này, lớn nhất sự kiện chính là ngàn năm trước Mạc Vấn Kiếm tiến công địa quật rồi. Thương Miêu lắc đầu một cái, suy nghĩ một chút nói, tiểu kiếm liền là có thiên vương thực lực, cũng che lấp không được, nghĩ làm được điểm ấy, tốt nhất cùng giả nhân hoàng như vậy, có thể dò tích địa quật vạn đạo. Thời khắc này, Phương Bình trong lòng đột nhiên hiện lên một người tên Lê Chử. Lẽ nào là Lê Chử làm ra? Nghĩ che lấp đại đạo này đối với địa quật vạn đạo bao nhiêu phải có chút hiểu rõ. Người bình thường là không thể nào làm được, có thể có một loại người là có thể làm được. Một giới chi hoàng loại kia, tỉ như nhân tộc nhân hoàng đạo, địa quật địa hoàng đạo, đi những con đường này cường giả, đối với những khác con đường mới sẽ có chút hiểu rõ. Bởi vì bọn họ đại thể đều là vạn đạo hợp dòng loại kia. Địa quật bên này, kỳ thực so với Trương Đào càng sớm hơn đi con đường này. Bọn họ ngoại vực thành trì, tứ đại vương đình, nhiều nhà hoàng triều, thần tông, kỳ thực đều là vì đi con đường này. Mà những năm này, tứ đại vương đình vương chủ làm thành công nhất, kỳ thực chính là Lê Chử. Có thể Lê Chử trở thành vương chủ thật giống cũng không bao nhiêu năm. Phương Bình không phải quá chắc chắn, có phải là hắn hay không làm ra. Nếu là hắn làm ra, kia biến hóa hẳn là liền ở những năm gần đây mới đúng. Tuy rằng không phải quá rõ ràng, có thể hiện ở loại này che lấp thật giống bị đánh vỡ. Lại tìm hiểu cũng không ý nghĩa. Phương Bình càng quan tâm những khác, vội vàng nói, đánh vỡ loại này che lấp sẽ dẫn đến tình huống thế nào phát sinh? Địa quật bên này, cường giả sẽ càng mạnh hơn sao? Có thể sẽ, Thương Miêu ngượng ngùng nói, có chút người, trước đây cảm giác mình đi đến cuối con đường, không đường có thể đi rồi, hiện tại có thể sẽ phát hiện con đường phía trước, tiếp theo sau đó tiếp tục đi. Thương Miêu càng thêm ngượng ngùng rồi, lần này đánh tiên nguyên một hồi, nó cũng không ngờ tới sẽ đem tầng này sương mù nổ tung. Bất quá Thương Miêu rất nhanh nói bổ sung, bất quá nhân gian giới cũng sẽ trở nên mạnh mẽ. Tiên nguyên năm đó hấp thu kỳ thực toàn bộ nhân gian năng lượng. Hiện tại tiên nguyên dung chuyển, năng lượng tràn tán, nhân gian năng lượng sẽ tràn ra. Rất nhanh, nhân gian giới liền có thể năng lượng đầy đủ rồi. Phương Bình một mặt kinh ngạc nhìn nó, không nhịn được nói, ngươi không phải đều quên sao? Hiện tại làm sao nhớ lại đến như thế nhiều? Thương Miêu buồn phiền nói, còn không phải các ngươi bức mèo. Các ngươi mỗi ngày để bản Miêu làm việc, mỗi lần không động não, đều sẽ không làm. Bản Miêu cũng rất phiền muộn, chỉ có thể suy nghĩ à nghĩ à, nghĩ tới đầu đều nổ. Này không mới nhớ tới rất nhiều thứ sao? Lúc này, Vương Kim Dương mở miệng nói, những việc này sau lại nói, hiện tại muốn làm chính là đem những người kia đều đưa vào đi. Trương bộ trưởng bọn họ còn đang bị vây quét, chỗ này đến mau chóng mở ra mới được. Hiện tại những cường giả kia, đại thể đều là xung vừa mới bạo phát bên kia đi. Khoảng cách bên này còn có chút khoảng cách. Trương Đào sở dĩ để Thương Miêu làm như thế, đó là dẫn ra càng nhiều người, miễn cho không có đầy đủ thời gian, những người kia chạy tới thời điểm cạm bẫy đã đóng. Phương Bình nghe vậy, gật đầu nói, ít nhất còn muốn kéo dài 20 phút, cho những cường giả khác thời gian phản ứng. 20 phút, nghĩ đến cường giả đều không khác mấy có thể chạy tới rồi. Phương Bình nói xong, lại nói, bất quá muốn chế tạo một điểm nguy cơ. Đường đường thiên giới tàn chỉ, như vậy an toàn, đổi thành ta liền cảm thấy có vấn đề. đến để bọn họ cảm thấy rất nguy hiểm mới được. Phú quý hiểm trung cầu. Có thời điểm người chính là mâu thuẫn như vậy. Người không nguy hiểm, bỗng dưng cho hắn chỗ tốt. Hắn không hẳn dám tin. Phương Bình nói xong, cấp tốc tính toán một trận. Mở miệng nói, mèo lớn, đem bia đá cho ta. Còn ngươi, ngươi sau đó trước tiên đừng hiện thân. Đến thời khắc mấu chốt, ngươi lại hiện thân nữa. Một mặt kinh ngạc nói, thiên phần làm sao đến này. Sau đó vọt vào, Thường Miêu trợn to hai mắt nhìn hắn. Phương Bình tiếp tục nói, ngươi là một cái đại mèo lười. Không có lợi sự, chuyện nguy hiểm, ngươi đều sẽ không làm. Ngươi Thường Miêu đều đi vào. Những người khác mới sẽ cảm thấy nơi đây thật sự có chỗ tốt. Hơn nữa nguy hiểm còn không phải quá to lớn. Thường Miêu oan ức, ngươi mới là đại mèo lười. Đúng rồi, ngươi lúc nói chuyện, tốt nhất chen lẫn một ít những thứ đồ khác. Tỉ như, ồ, cái gì thần khí mùi vị. Cái gì hoàng giả mùi vị bị ta ngửi được mùi vị, loại hình. Phương Bình tự thân dạy dỗ, giảng dạy Thường Miêu làm sao làm giả. Biểu tình không muốn quá sốc nổi, nhớ kỹ đến thời gian muốn vừa đúng. Tốt nhất nói là ngửi được một ít bảo vật mùi vị. Người đói bụng, muốn ăn, chấm ngoặc kép, lão Vương ba người liền như thế nhìn hắn. Thời khắc mấu chốt này, cái tên này đang dạy mèo làm sao biểu diễn, đủ chứ? Thường Miêu cũng ngốc hề hề nhìn hắn, thật giống ở nghiêm túc nghe giảng bài, lại không có thiếu kiên nhẫn, trái lại cảm thấy rất cao thâm, nhìn dáng dấp còn có hứng thú thâm nhập thảo luận một phen diễn kịch tinh túy. Lần này, mấy người càng thêm không nói gì rồi. Thật được rồi, còn có, cửa này có chút giấu đầu hở đuôi rồi. Bất quá nghe đồn đều nói ngươi biết thiên phần vị trí. Có đạo môn cũng không đáng kể. Nhưng là, nói đến đây, Phương Bình dừng một chút. Chậm rãi nói, lần này, Mạc Vấn Kiếm xuất hiện rồi. Phương Bình nhìn Thương Miêu, Mạc Vấn Kiếm đi qua thiên phần. Bằng không, không lấy được chiến thiên đế trái tim. Có người nói hắn năm đó đi thiên phần trước, là không có đế cấp thực lực. Chỉ là chân thần cấp võ giả. Chính là bởi vì đi rồi thiên phần, Mạc Vấn Kiếm mới sẽ trở nên mạnh mẽ, mới sẽ ở sau đó Nam Bắc cuộc chiến hiện thân. Phương Bình càng lo lắng, Thương Miêu gặp phải Mạc Vấn Kiếm sẽ chạy đi Mạc Vấn Kiếm bên kia. Rốt cuộc này một người một con mèo, giao tình rất thâm hậu, có người nói ở chung mấy trăm năm. Mà Phương Bình cùng Trương Đào những người này mới nhận thức Thương Miêu bao lâu? Phương Bình không chờ Thương Miêu mở miệng, lại nói, trước hắn gặp phải ta, để ta cho ngươi biết, người là người, yêu là yêu, người có tình, yêu nuôi vô tình, ngươi là yêu tộc, nên vô tình. Ô, Thương Miêu phản ứng tương đương bình thản. Phương Bình sửng sốt một chút. Thương Miêu sau một khắc lại là mờ mịt nói, bản miêu không phải yêu a. Ngoặc kép, bốn người đều sửng sốt rồi. Ngươi có phải là xuất hiện ảo giác rồi? Ngươi không phải yêu, chúng ta có đúng không? Thương Miêu một mặt vô tội nói, bản miêu vốn là không phải yêu mà. Yêu tộc kỳ thực là người khác sáng tạo, có chút do con người tạo ra ý tứ mà. Bản miêu lại không phải như vậy. Ta cùng chó lớn cũng không tính là yêu tộc. Cùng chúng nó lại không phải một cái chủng loại. Thương Miêu rất phiền muộn. Yêu vô tình, cùng bản miêu có quan hệ gì a? Tiểu Kiếm nói chuyện không hiểu ra sao mà. Phương Bình dại ra chốc lát, không nhịn được nói, trọng điểm không phải cái này. Trọng điểm là Mạc Vấn Kiếm xuất hiện rồi. Mèo lớn, thời khắc mấu chốt, ngươi nếu là phản bội, lần này dã tràng xe cát không nói, ta nhân loại e sợ thật không đường sống rồi. Một khi Thương Miêu hiện thân, vạch trần đây là cạm bẫy, nhân loại cũng đừng nghĩ sống. Có thể nói, một trận này đánh cược, cuối cùng then chốt vẫn là ở Thương Miêu này. Mạc Vấn Kiếm không xuất hiện cũng còn tốt, Phương Bình không lo lắng gì. Có thể Mạc Vấn Kiếm xuất hiện, hắn là thật sự có chút bất an. Thương Miêu nhưng là không hắn như vậy xoắn xuýt. Lầu bầu nói, Tiểu Kiếm lại chết không được. Hơn nữa người thật nhiều. Mỗi ngày nghĩ mèo thật khó chịu, đều nhốt lại được rồi. Mạc Vấn Kiếm bên này, dù cho đi vào cũng chết không được. Quan mấy ngày được rồi. Thương Miêu vẫn đúng là không quá to lớn xoắn xuýt. Đến mức Phương Bình lo lắng nó phản bội. Thương Miêu lại lần nữa ủy khuất nói. Thần khí đều ném đi 40, 50 chuôi. Bản miêu mới sẽ không gián đoạn đây. Hả? Phương Bình lại lần nữa sững sờ. Bao nhiêu? Người mới vừa tới thời điểm nói 30. Ta không biết. Ta liền không nói cái gì rồi. Ngươi hiện tại ở ngay trước mặt ta. Theo ta cố định tăng giá. Mèo này, rất xấu tích a. Chiêu này ta thường dùng. Đối Tần Phượng Thanh dùng lợi hại nhất. Bịa đặt, cuối cùng Tần Phượng Thanh chính mình cũng bị hồ đồ rồi. Then chốt, người Thương Miêu đi theo ta bộ này. Phương Bình lặng lẽ nói. Được, bất quá chúng ta hiện đang nói cẩn thận. Hiện tại bắt đầu, ngươi cho ta thần khí, xem như là đưa, không tính mượn, như vậy làm sao? Chảm thần đao, bia đá kia, đều coi như ngươi đưa ta. Làm sao? Phương Bình nói bổ sung, thần khí đều thiếu nợ 40, 50, hai người này tính tặng kèm. Ngươi trên internet mua sắm, mua nhiều lắm, còn có người đưa ngươi điểm lễ vật nhỏ. Ta mua nhiều như vậy, ngươi đưa ta hai cái tàn tạ thần khí làm tặng kèm không thành vấn đề chứ. Thương Miêu trợn to hai mắt nhìn hắn, lời này nói thật có đạo lý, có thể có gì đó không đúng à. Bản Miêu mua sắm, mua nhiều lắm, là có tặng phẩm đưa, có thể những kia là thức ăn mèo, đây là thần khí. Phương Bình tiếp tục nói, mặt khác. Người đem người cần câu cá mượn cho lão Trương dùng một chút. Đem Chu Thiên Kiếm trả lại lão Vương. Bia đá ngươi nói là lão Diêu. Vậy coi như là trả lại lão Diêu. Không muốn. Thương Miêu xù lông rồi. Đuôi dựng đứng lên. Tên lừa đảo muốn gạt nó thần khí. Còn không phải một thanh. Muốn gạt thật nhiều. Nó không làm rồi. Còn có. Chu Thiên Kiếm là bản Miêu. Không phải Chiến Thiên Đế. Chiến Thiên Đế đều chết rồi. Nghĩ tới đây, Thương Miêu chớp mắt giải thích. Chiến đều chết rồi. Không có rồi. Hắn chết rồi. Chu Thiên Kiếm chính là vô chủ. Bản Miêu nhặt được đó chính là bản Miêu. Vương Kim Dương giờ khóc giờ cười. Vội vàng nói. Không cần cho ta. Ta hiện tại có chiến thần cung liền đủ. Hai thanh thần khí ta cũng chống đỡ không nổi. Hắn hiện tại một thanh thần khí đều điều khiển. Không được, đừng nói hai cái rồi. Vương Kim Dương bất đắc dĩ nói. Được rồi, chúng ta vẫn là thương lượng một chút. Kế tiếp làm thế nào chứ? Hiện tại trên cấm kỵ hải cường giả quá nhiều. Chúng ta tuy rằng trốn ở này, nhưng có lẽ rất nhanh sẽ đụng vào người. Mau chóng an bài xuống. Phương Bình trước gấp không được, hiện tại ngược lại không gấp rồi. Phương Bình vẫn đúng là không tính quá gấp, gấp cũng vô dụng, mỗi khi gặp đại sự tất tính khí. Hắn giờ phút này vẫn là tương đối thản nhiên, cần một chút thời gian mới được. Đến cho khắp nơi cường giả hội tụ thời gian, bằng không hiện tại mở ra cái này thiên giới mảnh vỡ cũng không thể đem những người kia một lưới. Bắt hết. Nếu là lưu lại mấy cái đối với nhân loại có địch ý đế tôn. Nhân loại kia càng nguy hiểm, liền chống đối lực lượng đều không. Đến mức lưu lại mấy vị chân thần, Phương Bình vẫn không tính là quá lo lắng. Tuy rằng nhân loại cũng chưa chắc có thể địch, có thể lưu lại chân thần ít. Thế lực khắp nơi hỗn tạp, lãnh tụ đều biến mất. Lúc này muốn nói bọn họ có thể cấp tốc đạt thành nhất trí. Phương Bình cũng không tin, cá biệt chân thần nhằm vào nhân loại, Phương Bình hiện tại cũng chắc chắn đối phó. Mục đích lần này, vẫn là đem những lãnh tụ đế cấp kia đều cho lấy đi. đến mức một ít tiềm tàng đến nơi sâu xa lão cổ hù. Chuyện lớn như vậy đều không xuất hiện, vậy Phương Bình cũng bế tắc, nếu liền thành hoàng cơ duyên đều không để ý, vậy Phương Bình chỉ có thể cho rằng bọn họ đang chờ chết rồi. Chờ đợi nhiều năm như vậy, tuổi thọ đều nhanh tới phần cuối, lúc này hoàng giả đại đạo có thể mở ra, kết quả bọn họ không có tới, trừ bỏ chờ chết còn có thể có cái gì? Trong lòng đem lợi và hại đều cân nhắc một phen, Phương Bình nhìn một chút dễ thấy cửa, nhìn về phía Thương Miêu nói, trước tiên đem cửa nhét vào trong vết nứt không gian, nói xong lại bổ sung, bốn phía nhiều làm điểm vết nứt không gian đi ra, tốt nhất có thể đối chân thần tạo thành nhất định thương tổn, để bọn họ đem sự chú ý đều tập trung vào vết nứt không gian nguy hiểm trên. Còn có, trên cửa con mèo này ảnh chân dung, có thể làm được hay không chỉ có bọn họ tới gần mấy mét mới đột nhiên xuất hiện. Thương Miêu nhìn hắn, mờ mịt nói, tại sao phải phiền toái như vậy? Phương Bình cười nhạt nói, rời đi tầm mắt, rời đi sự chú ý. Những người này, tất nhiên sẽ có người trước tiên dò đường. Hơn nữa sẽ không là đế cấp, sẽ chỉ là chân thần. Lúc này, vết nứt không gian để hắn cảnh giác. Khi hắn cho rằng vượt qua nguy cơ, nhìn thấy cửa, lại chợt thấy một con mèo. Người nói hắn có thể hay không bị kinh đến. Hoặc là sự chú ý toàn bộ tập trung ở trên mặt này, cho là có cơ duyên hoặc là cạm bẫy. Phương Bình ngay thẳng mà nói, mà liền vào thời khắc ấy, ta đột nhập đối phương trong thế giới bản nguyên, đánh tan bản nguyên thế giới của hắn, có phải là càng đơn giản một ít? Mấy người lại lần nữa nhìn về phía hắn. Này tâm lý học vận dụng, Phương Bình liền không phải làm võ giả. Phương Bình không thèm để ý cái này, lạnh lùng nói, lần này giết ta nhân loại nhiều cường giả như vậy, không giết nhiều một ít người sao được. Huống hồ đi vào, nhân loại cũng gặp nguy hiểm, thiếu một cái chân thần, liền thiếu một phần nguy hiểm. Nếu là đối phương không ngừng thăm dò, ta muốn cho bọn họ chân thần toàn bộ chết hết. Đương nhiên, khả năng này không lớn, Thương Miêu cũng lầu bầu nói. Bia đá nhỏ chỉ có thể dùng 5-6 lần, giết không được nhiều người như vậy, trước còn có thể đa dụng mấy lần, có thể nó dùng cái này đột nhập lão Trương bản nguyên thế giới. Đã để bia đá rạn nứt rồi, Phương Bình nhớ tới, Thương Miêu từng nói, thần khí thật giống liền 33 kiện, cũng không biết lần này qua đi, thần khí lại muốn hủy diệt bao nhiêu, nghĩ tới đây cái. Phương Bình lại nghĩ đến Thương Miêu nói khuyết nó 40-50 kiện thần khí, lại lần nữa mặt đen, mèo này toán số làm sao học, thần khí liền nhiều như vậy, phía bên mình đều có 4 kiện, Nguyệt Linh bên kia 2 cái, những người khác còn không biết có hay không, trước đây nghe nói Thiên Vương Ấn cũng là thần khí, tính được, Thương Miêu dù cho lấy đi còn lại toàn bộ thần khí. Cũng không nhiều như vậy, mèo này hiện tại càng ngày càng học cái xấu rồi. Không thời gian xoắn suýt những này. Phương Bình vừa để Thương Miêu bố trí cảnh tượng, vừa nói, mèo lớn, bia đá cùng chảm thần đao, làm tặng kèm đưa ta. Không thành vấn đề chứ. Mèo ô, đừng học mèo kêu. Ta chính là mèo, Thương Miêu phản bác, ta không mèo kêu, lẽ nào học người gọi. Vậy ta làm ngươi đáp ứng rồi. Mèo ô, tốt, ngươi đáp ứng rồi. Phương Bình cấp tốc nhìn về phía hệ thống bảng. Hắn hiện tại cần điểm tài phú. Không chỉ là chính mình cần. Hắn còn cần ở thời khắc sống còn. Cho cường giả nhân loại đưa một phần. Những người này lần này đi vào. Không biết nguy hiểm cỡ nào. Một bầy thiên vương bị giam vào trong. Ai biết tiếp đó sẽ phát sinh cái gì. Cho lão Trương 50 vạn nguyên bất diệt vật chất, thật giống đều bị hắn dùng hết rồi. Hiện tại rất nhiều nhân loại đỉnh cao nhất đều là bị thương nặng trạng thái, đến ở trong đó không gian chiến trường không năng lượng khôi phục, đến mức thiên giới mảnh vỡ có thể hay không cung cấp năng lượng. Có thể cung cấp bao nhiêu, này đều là ẩn số. Bất luận làm sao, bất diệt vật chất càng nhiều càng tốt. Thần khí làm tặng kèm đưa. Thương Miêu vẫn là không vui. Có thể không chịu nổi Phương Bình đồng ý chỗ tốt. Chờ nó đi ra, ăn ngon uống ngon, không thiếu gì cả. Nói Lão Vương mấy người đều có chút không tin. Phương Bình cái tên này nói hết chút ngân phiếu khống. Thật có thể thực hiện sao? Cạm bẫy, rất nhanh bố trí ra dáng. Cửa bị ẩn vào trong vết nứt không gian. Bốn phía, đen nhánh vết nứt trải rộng hư không. Nguy hiểm không gì sánh được. Mà Phương Bình, lúc này cũng nhìn thấy điểm tài phú tăng trưởng. Thương Miêu hẳn là đồng ý. Bằng không sẽ không xuất hiện điểm tài phú tăng trưởng. Tài phú, 8.2 tỷ điểm khí huyết, 219.999 tạp, 219.999 tạp, tinh thần, 9.955 hách, 10.455 hách trừ 9.955 hách không thể cắt chém. Lực lượng phá diệt, 85 nguyên, bản nguyên, một đoạn. Tăng cường 9% cộng 30%. Không gian chứa đồ 10.000 mét vuông cộng năng lượng bình phong 1 điểm 1 phút cộng hơi thở mô phỏng 10 giờ 1 phút cộng bản nguyên tường tích 10 triệu 100 triệu điểm lần 8 tỷ điểm điểm tài phú tăng trưởng. Hai thanh tàn tạ thần khí, trong đó bia đá cầm đến tay. Phương Bình phát hiện đều rạn nứt không ra hình thù gì rồi. Liền như vậy, còn gia tăng rồi 8 tỷ điểm. Phương Bình có chút nghĩ mà sợ. Hắn biết thần khí giá trị cao. Không nghĩ tới tàn tạ giá trị vẫn như thế cao. Này nếu là một thanh hoàn chỉnh. Há không phải nói. Hắn hệ thống có thể sẽ trực tiếp tiến vào thăng cấp trạng thái. Vậy thì xong. 8 tỷ điểm. 80.000 tỷ. Bia đá tàn tạ không ra hình thù gì, e sợ giá trị không cao lắm, nửa tàn trảm thần đao, ít nhất cũng cho Phương Bình gia tăng rồi 6 tỷ điểm điểm tài phú. Này nếu là hoàn hảo, ít nhất cũng phải vượt qua 10 tỷ điểm, giá trị 100.000 tỷ trở lên. Đương nhiên, đến mức này, tiền tài cân nhắc đã không cần thiết rồi, có thể cửu phẩm thần binh, giá trị bất quá 100 tỷ. Một thanh thần khí, giá trị ít nhất cũng vượt qua 1.000 chuôi cửu phẩm thần binh. Phương Bình đổi tính toán một chốc, cũng thoải mái. Thần khí, này nhưng không phải là cửu phẩm thần binh có thể so với. 100.000 tỷ đều tính tiện nghi, có lẽ hoàn chỉnh càng cao hơn. Ai biết hoàn chỉnh cùng nửa tàn có bao nhiêu chênh lệch. 8 tỷ điểm. Phương Bình trong lòng đại đại thở phào nhẹ nhõm, toàn bộ đổi thành bất diệt vật chất, kia đều có hơn 80 vạn nguyên bất diệt vật chất rồi. Lão Trương nếu không là tự bạo nhiều như vậy, 50 vạn nguyên, đủ nhân loại đỉnh cao nhất đánh vài trận đại chiến dịch rồi. Bây giờ, chính là thỉnh quân nhập úng rồi. Bố trí xong cạm bẫy, Phương Bình không còn dừng lại. Cấp tốc cùng Lão Vương mấy người chui vào trong cấm kỵ hải. Ở đáy biển, Phương Bình cấp tốc chui ra một cái cửa động, vẫn đi xuống kéo dài. Thương Miêu cũng cùng đồng thời, nhìn mấy người thông thạo thao tác, một mặt hứng thú dạt dào. Đào thành động, thật giống chơi rất vui. Chính mình không cũng là ở bên trong đánh cái động sao? Phương Bình vừa khoan thành động, vừa nói. Mèo lớn, Khuy Thiên Kính cho ta mượn dùng một chút. Ta muốn dò xét cạm bẫy tình huống bên kia. Yên tâm, cái này không muốn ngươi. Sau khi ngươi xuất hiện, có thể lấy đi. Thời khắc mấu chốt nhìn Lão Trương có hay không cần. Nếu là nếu cần, giúp hắn đánh vỡ ánh xạ chi môn. Phương Bình không biết hiện tại ánh xạ chi môn bên trong có còn. Hay không những người khác đại đạo. Cũng không biết có cần hay không như vậy. Bất kể như thế nào, lo trước khỏi họa. Thật muốn dùng đến thời điểm, ít nhất Thương Miêu có thể làm được. Đuôi Thương Miêu lay một thoáng, lại muốn xuất lực, còn muốn dùng khuy thiên kính đánh vỡ kia cái gì cửa. Nghĩ tới đây, Lầu Bầu nói, vậy ngươi khuyết tà thần khí thì càng nhiều. 50, 60 rồi, Phương Bình theo nó nói. Toán học không tốt người, thêm 1 đều là thêm 10, sau đó biến thành 100 đều không hiếm lạ. Then chốt là, 100 chuôi thần khí cũng không có gì. Một xe đồ ăn vặt trông đỡ một cái không thành vấn đề chứ. Cũng là 100 xe đồ ăn vặt sự. Bao lớn điểm sự. Rất nhanh, Phương Bình ở đáy biển chui một cái thâm động. Lại đem đường nối bổ sung lên. Mấy người tổ ở đáy biển nơi sâu xa. Thương Miêu lấy ra khuy thiên kính. Nhắm ngay trong vết nứt cửa. Trên mặt kiếng triển lộ ra hình ảnh. Đến mức Thương Miêu, Phương Bình cũng không vội để nó rời đi. Trước tiên đồng thời trốn ở này lại nói. Sau đó có lẽ còn muốn Thương Miêu hỗ trợ. Giờ khắc này, duy nhất cần phải làm là chờ đợi rồi. Chờ đợi lão Trương cảm thấy gần đủ rồi. Liền có thể để Thương Miêu mở ra chỗ này cạm bẫy rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.